Fanfic đạo tình, ngoại truyện về Lam Tư, chương 13, góc truyện audio.com, này, cảm thấy sao? Hơn 2 tiếng rồi đấy, chính xác là 2 tiếng 32 phút 46 giây, đáng sợ chắc chắn tôi nhìn nhầm, ở đây có 6 con mắt, không lẽ tất cả đều nhìn nhầm sao? Trong đình nghỉ mát ở hoa viên, ba cái đầu trụm lại, thái độ kinh hãi nhìn ra phía đại sảnh. Một người đàn ông mặc vest di nhạt cắt may thủ công Italy, thư thái ngồi trước bàn thạch ngón tay thon dài gõ nhịp khóe miệng còn hơi mỉm cười, chính là lão đại Lam Tư đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết. Tùy Tâm lần này nghe nói đã chuẩn bị kỹ càng đối phó với Lam Tư, liền mời con hồ ly nào đó đến nhà em rể sói. Mời đến thì thôi đi, đằng này còn bắt người ta ngồi đợi. Tùy Tâm bắt Lam Tư ngồi đợi thì thôi đi, đằng này Lam Tư bị chỉnh như vậy lại vô cùng vui vẻ, đem chờ đợi làm hạnh phúc như muốn nhuộm đại bản doanh Tề ra thành màu hồng, dọa cho đám hồng ưng lập hộ lông tóc dựng đứng. Lập hộ thuốc trợ tim còn nhiều không? Sao thế, chuẩn bị sẵn cho tôi sợ trái tim bé nhỏ này không chịu nổi. Ba người lập hộ, hồng ưng, hắc ưng đặc biệt rảnh rỗi, biến thành điệp viên núp bụi cây rình Lam lão đại. Đang bàn luận đến hồi hưng phấn thì nghe thấy 2 tiếng khục khục cười ở phía sau. Phong Vân, có biết nghe lén sau lưng người khác là rất không phúc hậu không hả? Lập hộ trừng mắt, William Phong Vân cười như gió xuân vậy xin hỏi ba vị ở đây là đang làm gì? Chẳng lẽ lại thừa nhận đang nhìn lén Lam Tư, cậu có thấy kỳ quái không? Rất kỳ quái phải không? Trong bụi hoa lại thêm một cái đầu, ba người xoay quanh William Phong Vân mới đến bàn luận. Công nhận kỳ quái. William Phong Vân gật gù. Đó, đã nói là rất kỳ quái mà. Hắc ưng hưởng ứng, tại sao Lam lão đại lại bày ra bộ dáng dọa người thế chứ? Hồng ưng than thở, muốn biết tại sao, có thể đi hỏi mà. William Phong Vân mỉm cười đề xuất, ba người đồng thời khinh bỉ có giỏi thì cậu hỏi đi. Ai ngờ William Phong Vân càng cười rực rỡ được, để tôi đi hỏi. Để lại ba ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc phía sau, William Phong Vân vô cùng tiêu sái tiến đến chỗ Lam lão đại. Thằng nhóc này chắc chắn bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ. Là ăn gan hùm chứ? Không phải, không ổn, tại sao đầu năm nay, người không bình thường lại nhiều vậy chứ? Lam lão đại, William Phong Vân tươi cười tiến tới chào hỏi, lại bắt gặp nụ cười của Lam Tư, không khí ấm áp như gió xuân, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. William lại không cho là đúng, tiếp tục nhìn mặt hỉ của Lam Tư mà hỏi phong cách như vậy, không giống Lam lão đại. Lam Tư đang cao hứng, không chấp nhặt với Phong Vân tò mò chuyện của người khác cũng không giống tác phong của anh. William Phong Vân liếc nhìn phía bụi hoa, ha ha nói làm người chính là phải có ngoại lệ. Ồ, Lam Tư cũng nhìn về phía bụi hoa thầm ý hỏi Phong Vân, cậu đã từng mất đi một vật mình rất rất yêu quý rồi tìm lại được chưa? Nói xong, liền thấy bóng dáng Tùy Tâm chơi trò rùa đen cuối cùng cũng chịu thò đầu ra, hai mắt như lóe lục quang, ba bước thành hai, Lam Tư vốn trước mặt William Phong Vân đã kể bên người đẹp cợt nhả vậy cái đuôi sói già vác bộ mặt cừu non đi mưu hại chúng sinh. Không cần đoán cũng biết hai người kia nhất định sói cáo phân tranh, rừng xanh nổi sóng. Bên này, ba người nghe William Phong Vân nói chuyện với Lam Tư liền nghe lộ ra tin tức quan trọng mất đi một vật mình rất rất yêu quý rồi tìm lại được. Tức là Lam lão đại và Tùy Tâm từng quen biết nhau sao? Góc truyện audio.com, Hồng ưng thì thào, không những thế còn quen biết rất sâu đậm nha. Hắc ưng thừa nhận, hắc hắc xem ra rất ly kỳ. Lập hộ cười hưng phấn, đúng vậy, xem ra rất ly kỳ. Một giọng nói mềm mại vang lên, ba người giật mình đồng thanh chủ mẫu, nghe lén sau lưng người khác là rất không phúc hậu. Ly Tâm vô tội nhìn bọn họ không có nha, ta còn ở đây nghe ngóng trước mọi người đó, ai mượn mọi người nói quá to đâu. Chủ mẫu, làm thần trộm còn có kỹ thuật ẩn thân sao? Cách chương.